Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 375, thiên tài quyết đấu, canh 4 cầu nguyệt phiếu. Tả tiểu đang ngẩn người, tỷ tỷ, ngài đây điểm chú ý không đúng, chẳng lẽ ý của ngươi là hai ta hẳn là ngủ chung? Tả tiểu đa nói, nếu là thật không tin ngươi liền ban đêm cùng hắn ngủ cùng chỗ. Chính mình đi nghe một chút nhìn chẳng phải kết rồi hả? Hạng Băng ửng hồng mặt, quay đầu không để ý tới hắn. Văn Hành Thiên nghe được thấy thở dài không thôi. Tiện bước, lão tử muốn đánh hắn. Trên đài, hai người kịch chiến càng hàm. Lý Thành Long vừa lên đến liền liên tục cùng Bộ Vân Tiêu liều mạng mười mấy kiếm. Chỗ nào vẫn không rõ trước mắt cái này Bộ Vân Tiêu căn cơ. Quả thực là thâm hậu. Vậy mà cùng mình tương xứng, lấy xưng tẩy ước định, Bộ Vân Tiêu tại đan nguyên cảnh, tối thiểu cũng phải là áp chế qua 8 lần thậm chí là 9 lần đỉnh cấp thiên tài. Thậm chí, trước đó mỗi một cảnh giới, đều có tiến hành qua tương đương số lần áp xúc cực đoan ngoan nhân. Trừ căn cơ hùng hậu, tu vi tinh xảo bên ngoài, bản thân chém giết kinh nghiệm cũng là phong phú dị thường. Đối với lâm trận biến hóa đủ loại dự phán, tất cả đều siêu quần bạt tụy, có thể xưng nhất thời chi tuyển. Lý Thành Long biết mình gặp kỳ phùng địch thủ cường địch, không khỏi thu xếp tinh thần, toàn bộ tinh thần ứng đối. Trận chiến này, đối chiến song phương thật đúng là đúng nghĩa thế lực ngang nhau. Bộ Vân Tiêu kiếm pháp con đường, to lớn hùng vĩ, giống hệt đường đường chi sư, chính chính lá cờ. Không thấy âm hiểm rảo quyệt, chỉ có đường chính chi khí. Lý Thành Long cũng là làm gì chắc đó. Nói chung hiện tại tiết tấu, chính hợp hắn nguyên bản thiết định phương án, mà chống đỡ chiến cuộc thế mà nói. Lý Thành Long nắm giữ 4 thành thế công, 6 thành thủ thế, vì phòng thủ đến giọt nước không lọt, mà Bộ Vân Tiêu thì là đem 6 thành thế công mức độ lớn nhất hành động. Thế công giống như Trường Giang Đại Hà, mưa to. Liên miên bất tuyệt, sóng sau cao hơn sóng trước. Tiềm Long Cao Võ một đám lão sư cùng liên quan hiệu trưởng phó hiệu trưởng trong lòng bàn tay đều là lau một vệt mồ hôi. Trận chiến này may mắn là Lý Thành Long đi lên mà không phải Hạng Sung đi lên. Nếu là xuất chiến chính là Hạng Sung, chỉ sợ này sẽ đã bị thua. Văn Hành Thiên Diệp Trường Thanh bọn người có thể nói hiểu rất rõ Lý Thành Long nội tình thâm hậu. Trình độ. Không chút khách khí nói, hiện tại Lý Thành Long mặc dù đành phải đan nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng chân thực chiến lực so với bình thường anh biến trung giai, thậm chí anh biến cao giai tới nói, đều là không chút thua kém. Thời gian dài, thích ứng đối thủ cảnh giới áp chế, còn có thể chiến thắng khả năng, mà đối diện cái kia một đội, tùy tiện đi ra một thiếu niên, thế mà liền có thể cùng Lý Thành Long đánh cho kịch liệt như thế. Thậm chí còn giữ vững tương đối lớn thế công, càng lộ vẻ khó được. Trên đời thiên tài sao mà nhiều vậy? Thật chẳng lẽ là đại thế đến? Nhân tài xuất hiện lớp lớp. Diệp Trường Thanh trong lòng than thở. Thật tình không biết, Tiềm Long Cao Võ bên này cố nhiên kinh ngạc đến cực điểm. Mà một đội, cũng chính là Đạo Minh bên kia, càng là cơ hồ kinh điệu cái cằm. Cái này Tiềm Long học sinh, vậy mà như thế nghiêu bức. Bộ Vân Tiêu, lần này đại biểu Đạo Minh xuất chiến người thiếu niên, thật là không phải tùy tiện phái ra, kẻ này thiên phú dị bẩm, càng thêm bản thân khí vận cường đại, ở trên người hắn thế nhưng là đã từng phát sinh qua không ít kỳ ngộ. Liền nói trong lúc vô tình tìm kiếm dược thảo ngã vào một yêu vương cấp bậc tinh thú động quật, lại vừa vặn cái này yêu vương tinh thú ra ngoài kiếm ăn. Mà hắn lại có kinh không hiểm trở về. Hơn nữa còn mang về cái kia tinh thú giấu ở trong động quật thiên tài địa bảo. Đơn này cái này một cọc, liền có thể thấy một đốm. Cái này cần cường đại cỡ nào khí vận, dạng gì cơ duyên, mà hoàn toàn chính xác lại. Hắn gặp phải cơ duyên còn không phải dừng cái này một cọc. Bộ Vân Tiêu môn phái trưởng bối đã từng đánh giá kẻ này. Nói ra, đứa nhỏ này. Nếu là đặt ở bên trong, cảnh ngộ như thế, tuyệt đối nhân vật chính mô bản, nhân vật chính đãi ngộ, đơn giản chính là thiên địa lọt mắt xanh, tạo hóa yêu quý. Người nói một người bộ dáng xuất chúng như vậy, kỳ ngộ nhiều hơn, gặp được sự tình gì, luôn có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. Không phải nhân vật chính lại là cái gì? Suy nghĩ lại một chút tên của người ta Bộ Vân Tiêu. Quả nhiên là lại có ý định cảnh, lại có khí chất, lại có chiều sâu, lại có độ cao. Còn lốp bức cách 10 phần. Cái này thỏa thỏa chính là một cái nhân vật chính danh tự. Không thể so với cái gì Long Ngạo Thiên, Triệu Nhật Địa cái gì kém. Thậm chí càng đại khí hơn, càng nhân tính hóa. Bộ Vân Tiêu nhìn mặc dù chỉ là 17 đến 18 tuổi, trên thực tế cũng đã 22 tuổi. Mà hắn một thân chiến lực, căn cứ vào tiếp cận hoàn mỹ tinh hồn thể chất, lại có bao nhiêu phiên kỳ ngộ. Càng trải qua môn phái trưởng bối tẩy tinh phạt tùy, quán đỉnh thua công, nhiều mặt rèn luyện, chỉ ít tại hắn xuất thân trong môn phái, có thể xưng cùng giai vô địch. Càng có vì hơn số không ít anh biến tu giả, đã từng thua ở dưới tay hắn. Thậm chí còn có từng bức bình đếm rõ số lượng tên hóa vân tu giả chiến tích. Vô luận từ chỗ nào một phương diện nói, đều là đạo minh trong thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên kiêu. Lần này đan nguyên cảnh luận võ, đạo minh lĩnh đội không chút suy nghĩ, trực tiếp liền đem hắn phái đi ra. Tự nhiên là muốn gọn gàng cầm xuống ván này, miễn cho đọa đạo minh uy phong. Tại đạo minh dẫn đội trong lòng của cao thủ, ván này có cái 10 chiêu tả hữu liền có thể đắc thắng. Trước khi xuất chiến còn truyền âm dặn dò qua, vì chiếu cố đối phương mặt mũi, có thể cho đối phương nhiều chi chống đỡ mấy chiêu. Nhưng nơi nào có nghĩ đến, Tiềm Long Cao Võ tùy tiện phái ra một học sinh đại biểu. Thế mà cùng Bộ Vân Tiêu một đường ác chiến đến nay. Hơn nữa còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Để đạo minh lĩnh đội càng cảm thấy kinh dị chính là, có vẻ như tiểu tử kia mang trên mặt một cái buồn cười giấu răng. Đây có phải hay không là nói rõ chút gì đâu. Có người so với hắn còn mạnh hơn, thế mà cắn hắn một ngụm. Ác chiến đến nay, cơ hồ 100 cái 10 chiêu đều đi qua, mà đối phương như cũ long tinh hổ mãnh, ung dung không vội. Thậm chí còn có chút ung dung tự nhiên ý tứ. Cái này. Đây quả thực là gặp quỷ. Đạo minh lĩnh đội hiện tại ngược lại muốn lo lắng chính là, Bộ Vân Tiêu phải chăng có bị thua khả năng đâu. Chỉ cần nghĩ tới đối phương, cũng chính là Lý Thành Long tại khai chiến trước đó, cái kia các loại cấp bậc lễ nghĩa, cái kia vẻ nho nhã thuyết từ, nắm Bộ Vân Tiêu cái mũi đi hành động. Đạo minh người dẫn đội trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không lành. Chẳng lẽ tất cả mọi thứ đều tại tiểu quỷ kia trong tính toán, chú tính bên trong? Chẳng lẽ tiểu quỷ này đúng là bất thế gia quân sư chi tài? Thế gian vì sao lại có như vậy toàn tài người? Chiến đến chừng mực, kiếm khí bắt đầu siêu siêu biểu phi đi ra. Trận chiến này đánh thời gian là thật không ngắn. Tiếp tục đến bây giờ, hai người vô luận thể lực, tinh lực, công lực đều tiêu hao đến tương đương tình trạng. Đã dần dần không cách nào khống chế kiếm khí của mình tràn lan. Này sẽ, tất cả mọi người ở đây đều không nói, bao quát Đông Phương đại soái, Tây Môn đại soái các loại, thậm chí bao gồm phía dưới hai đội cùng đội năm lĩnh đội, những cái kia cải trang các đại năng, cũng là từng cái thần sắc thận trọng, hết sức lo lắng trận chiến đấu này. Lúc đầu đan nguyên đẳng cấp luận võ đối kháng, làm sao có thể nhập trong mắt của bọn hắn. Nhưng bây giờ luận võ giao đấu hai người này, mỗi người đều đã vượt ra khỏi đan nguyên cảnh, hẳn là có cấp độ. Hơn nữa còn là vượt ra khỏi nhiều lắm. Mấu chốt nhất là, hai người này niên kỷ là thật nhỏ. Cái này lại tại hiển lộ rõ ràng bọn hắn tuyệt thế thiên kiêu đặc chất. Mà trước mặt loại kiếm khí này xé rách không gian tình huống, kiếm khí chỗ đến, không gian ẩn ẩn cắt đứt uy thế, càng là thiết thực biểu thị, bọn hắn mỗi một kiếm lực lượng, đều sắp đạt tới hóa vân cảnh kiếm khí trình độ. Tuyệt thế thiên tài, hai cái tuyệt thế thiên tài a, thiên tài tuyệt thế như vậy, mặc kệ là tổn thất cái nào, bản phương thế lực đều sẽ đau lòng hồi lâu. Thật không tệ hạt giống, lông đỏ ánh mắt lấp lóe, thật là không tệ. Vưu Tiểu Ngư ánh mắt ngưng chú, Về phần Đông Phương đại soái bọn người càng là nhìn không chuyển mắt. Tuyệt đối nghĩ không ra. Làm có một đời quân sư đánh giá Lý Thành Long. Bản thân thế mà còn có được cái thế cường giả bại hoại. Đây thật là thiên đại kinh hỉ. Coi như không tệ. Cái này Lý Thành Long. Chúng ta Tây quân chắc chắn phải có được. Tây môn đại soái lẩm bẩm. Không hổ là chúng ta Bắc quân tương lai quân sư. Bắc cung hào đại soái mắt thả tinh quang. Đông phương đại soái nụ cười nhàn nhạt cười. Liếc mắt nhìn hai vị đại soái một chút. Hai cái chày gỗ. Liền các ngươi điểm ấy trí thông minh. Thế mà còn muốn cùng ta tranh. Thật sự là ha ha. Trên lôi đài. Hai đạo kiếm quang trùng kích dung truyền. Càng ngày càng gặp lôi kéo khắp nơi. Càng ngày càng lộ ra lăng lệ. Tựa như là hai tia chớp. Bỗng nhiên đồng thời hướng đông. Bỗng nhiên đồng thời hướng tây. Bỗng nhiên cùng một thời gian lao nhanh lên không trung. Nhưng lại bỗng nhiên rơi xuống. Kiếm quang sán lạn chói lọi. Giống như Tết Nguyên Tiêu lửa đèn. Sáng chói đến cực điểm. Nhưng mà từng đạo kiếm khí. Xen lẫn cái đuôi thật dài. Không ngừng mà bay ra ngoài. Hiển nhiên hai người này điều khiển lực. Đều đã đến cực hạn. Siêu siêu siêu. Song kiếm giao kích tần suất. Cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Tả tiểu đa cầm trong tay hạt dưa. Một viên dù bận vận ung dung đập lấy. Hắn đối với trận chiến này. Là trong mọi người tại đây ít có không lo lắng một cái. Hắn đối với Lý Thành Long gia hỏa này hiểu rất rõ. Hiểu rõ đến ngay cả Lý Thành Long đều chưa hẳn có chính mình hiểu rõ hắn loại trình độ đó. Lý Thành Long từ đầu đến cuối khống chế tiết tấu. Vô luận từ ngôn ngữ. Đến chiến đấu. Đến đối bính. Một mực đến bây giờ. Gia hỏa này như cũ không có sử xuất toàn lực. Mà đối phương thì đã là toàn lực ứng phó. Bật hết hỏa lực, Lý Thành Long nhất chật vật giai đoạn, kỳ thật hẳn là ban đầu đoạn thời gian kia, không có đối chiến qua đạo minh con đường kiếm pháp hắn. Bỗng nhiên gặp được đạo minh tinh diệu nhất thượng thừa nhất kiếm pháp. Ứng đối đến không thể bảo là không tốn sức, nhưng Lý Thành Long cho dù là tại chật vật giai đoạn, vẫn như cũ là ổn lại, duy trì lấy thủ làm công, lấy trông chờ cơ chiến thuật, lúc đến tận đây khác. Đã triệt để đến thích ứng xuống tới. Mặc dù đối thủ thế công nhìn như mạnh mẽ như lúc ban đầu. Nhưng vừa không danh lâu. Nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt. Đối phương thế công đã qua nhất cổ tác khí giai đoạn. Trước mắt đang đứng ở lại mà suy trạng thái. Chỉ đợi chuyển thành ba mà kiệt. Chính là Lý Thành Long quy mô phản công thời cơ. Văn Hành Thiên đứng chắp tay. Mang trên mặt mỉm cười. Lúc này mới cái nào đến đâu. Lý Thành Long trong khoảng thời gian này thế nhưng là một mực ở vào cực độ dưới áp lực mạnh. Không phải cùng mình đối chiến. Hay là cùng Tà Tiểu Đa đối chiến. Từ đầu đến cuối đều ở vào bị áp chế. Cực hạn nghiền ép tình trạng khổ chiến. Mà như thế khổ chiến trạng thái. Lý Thành Long chỉ ít có thể chống đỡ 10 phút đồng hồ trở lên thời gian. Mà đối thủ. Tuyệt không có thể lại tiếp tục thời gian dài như vậy cường công trạng thái. Hiện tại, con hàng này bất quá chỉ là đang âm người. Chậm đợi thời cơ, mà thôi, quả nhiên, theo chiến cuộc tiếp tục. Đánh lâu không xong, bộ vân tiêu dần dần vội vàng sao động. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Cả người mang kiếm hóa thành một đạo gió lốc. Quyển địa mà lên, sông lên trời. Một tòa rộng lớn kiếm sơn. Kiếm quang bão tố bay, như là trường hồng quán nhật, xoay tròn lấy hướng về Lý Thành Long vọt tới. Lý Thành Long tao nhã nho nhã cười một tiếng. Hảo kiếm pháp, ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử đặt mua. Mọi người lẫn nhau bình luận lời khen ha ha ha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.